Cô gái nhỏ bị cầm tù đại phi. Chương 2, dâm loạn, hát. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Anh đặt cô vào cạnh bồn rửa mặt trơn bóng. Sau đó đi xả nước vào bồn tắm. Chờ nước đầy một nửa thì bắt đầu thử nhiệt độ. Đứng dậy ôm lấy cô gái nhỏ đang nắm chặt lấy góc váy. Môi mỏng ghé sát vào tai cô. Ôn hòa nói, tôi phải tắm cho Kiểm Kiểm chứ nhỉ. Nhất thời Kiểm Kiểm bắt đầu luống cuống. Từ khi lên 10 tuổi cô đã bắt đầu tự tắm. Ngay cả ba ba cũng chưa từng chạm qua. Bây giờ sao có thể để một nam nhân xa lạ chạm vào chứ? Không cần, không cần. Cô duỗi tay đẩy anh ra. Chân trần lui về phía sau. Lúc cô vừa lùi lại thì cả người anh dần trở nên âm trầm. Cô lại vừa sợ lại kinh. Theo bản năng muốn rời khỏi nơi này. Quay về đây. Anh trầm giọng ôm lấy eo nhỏ của cô kéo trở về. Trước nay thói quen khống chế tất cả của anh là tuyệt đối không thể cho phép cô phản kháng. Giây tiếp theo anh kéo chiếc váy đen xếp ly của cô xuống dưới. Lập tức hai chân đang khép chặt rơi vào mắt anh. Còn có cái quần lót nhỏ màu trắng hồng thắt nơ con bướm rất đáng yêu. A, không cần. Kiểm Kiểm kinh hô muốn đoạt lại váy nhưng lại bị anh quăng ra một góc. Cô khóc lóc dùng tay muốn che lại nơi giữa hai chân. Đây không phải chỗ anh có thể nhìn. Chuyện hot, ánh mắt Mạc Thiên Trạch dần dần trở nên đỏ sẫm. Lúc này thân thể thiếu nữ như tản ra hương thơm khiến anh mê đắm. Không động đến quần áo của cô nữa, mà đặt cô vào trong góc. Đứng dậy bắt đầu cởi quần áo của mình. Bỏ áo sơ mi và quần tây xuống đất. Anh vừa lòng nhìn cô gái nhỏ co người trên mặt đất. Sau đó ngay cả quần lót đã phồng lên từ lâu cũng bị bỏ xuống. Hức hức, Kiểm Kiểm nức nở ngồi xổm trong một góc. Cô không dám nhìn loạn. Cô biết anh đang cởi quần áo. Dây lưng kim loại rơi trên gạch men sứ tạo ra tiếng vang làm cô giật mình như chim sợ cành cong. Run cả người lên. Cô muốn về nhà, mãi đến cô bị bắt ngẩng đầu lên, mới phát hiện một giây trước nam nhân này còn áo mũ chỉnh tề. Nay đã hoàn toàn khỏa thân, cô còn chưa hiểu cái gì gọi là dáng người. Chỉ biết anh đẹp hơn cả người mẫu trên TV, chỉ là cái thứ giữa hai chân kia quá mức dữ tợn. Chú, cầu xin chú mà, anh cao hơn cô rất nhiều, nhẹ nhàng bế cô đứng lên. Xé toạc cái quần lót đáng yêu đang che lấp cặp mông căng tròn ở trong. Cô bắt đầu thét chói tai không ngừng. Anh lại không màng mà ôm cô vào một cái bể tắm rất to. Có thể chứa được 5-6 người. Anh ôm cô ngồi xuống. Tách hai chân cô ra khóa ngồi ở trên đùi anh. Dựa gần vào nam căn đang bắt đầu rực nóng. Anh dễ dàng kéo đôi tay đang vũng vẫy ra sau lưng. Sau đó lấy tay lau đi nước mắt trên mặt. Kiểm Kiểm tốt nhất nên ngoan một chút. Tôi thích nhất những cô bé ngoan. Kiểm Kiểm không ngốc. Cô biết hai người thân cận như vậy là không đúng. Cô giãy giụa muốn đi lên. Nước ấm làm ướt áo sơ mi đồng phục còn sót lại trên người. Áo ngực trắng ren cũng bị nhìn thấu rõ ràng. Buông tôi ra, buông tôi ra. Người xấu, bệnh tâm thần, buông ra. Cô tách ra hai chân là ngồi quỳ, hạ thân kề sát côn tê đang rực nóng của anh, cảm nhận được rõ ràng là anh có chút không khống được nữa. Mặc kệ cô kêu thê thảm thế nào, anh vẫn cứ cởi từng một cái một trên áo sơ mi rồi ném nó ra chỗ khác. Hai người lúc này đối mặt với nhau, thân hình thiếu nữ mới phát dục rất ngây ngô, nhưng cũng là chí mạng dụ hoặc. Cặp vú lấp ló sau đôi tay kia chọc thẳng vào mắt anh. Anh lấy một cái còng tay bạc từ trong giỏ tre trên bồn tắm. Còng đôi tay không ngừng giãy giụa của cô vào. Sau đó ấn một cái nút ở trên vách tường. Lập tức từ trong tường xuất hiện một cái giá có móc treo. Anh kéo còng tay đặt lên cái móc trên cao đó. Buông tôi ra. Không cần. A. Kiểm Kiểm như phát điên cố thoát khỏi còng tay nhưng lại phát hiện cái móc nối này đã bị khóa cứng. Cô vừa khóc thút thít vừa run rẩy, nước mắt một giọt rơi vào nước trong bồn tắm. Tay bị chế trụ, còn lại hai chân càng không thể có khả năng phản kháng. Anh một tay đè eo cô lại, tay còn lại thì bắt đầu sờ từ cổ xuống, từng ly từng tí đi xuống dưới. Cặp vú nho nhỏ bị anh xoa nhẹ trong tay, không để ý tới tiếng khóc nức nở của cô. Nơi này của Kiểm Kiểm cần nỗ lực lớn lên nha. Lớn lên thì tôi sẽ rất thích đấy. Nhưng mà nhỏ cũng rất đáng yêu. Cơ thể của cô thực hoàn mỹ, không có chỗ tì vết nào. Qua vòng eo tay anh liền hướng xuống phía trong nước. Ma lực của cô quá lớn. Tuy anh không phải kẻ háo sắc, nhưng muốn không cương lên cũng khó. Kiểm Kiểm khóc đến khàn cả giọng, lại không cản được hành động tách hai chân cô ra của anh. Kiều Hoa phấn nộn run rẩy ở trong nước, lông mờ u ở trên vẫn còn thưa thớt. Thật đẹp, thật quyến rũ, khiến anh có chút cuồng loạn. Đừng sờ nơi đó, không được. Kiểm Kiểm tới kinh nguyệt chưa? Anh không để lời cầu xin của cô vào tai, tay vẫn thong thả vuốt ve phía dưới. Vấn đề này đối với một cô gái nhỏ mà nói thì rất khó để trả lời. Giọng nói còn bị khàn do khóc làm Kiểm Kiểm mãi không đáp lại. Chỉ đành dùng chút sức lực của mình né tránh anh. Mạc Thiên Trạch cười đặt ngón trỏ ở miệng huyệt, xoa cánh môi hồng nhạt, vô cùng tàn khốc nói. Nếu còn không ngoan ngoãn trả lời, tôi sẽ cắm ngón tay vào đấy. Kiểm Kiểm tức khắc bị dọa đến tiếng khóc đứt đoạn. Cô không biết cắm ngón tay vào sẽ như thế nào, nhưng trong tiềm thức lại vô cùng sợ hãi. Vội vàng nức nở trả lời anh. Tới, tới rồi. Anh rút tay lại. Âm đờ, o rồi đến tử cung. Anh biết sau này nữ nhân sẽ sinh con trong tử cung. Tương lai anh sẽ bắn tràn đầy vào đây. Đứa bé đầu tiên cũng sẽ trưởng thành trong này. Có từ lúc nào? Nửa năm trước. Lần này cô bắt đầu ngoan hơn, không dám chần chờ nữa. Thời gian mà cô nói làm anh khá vừa lòng, nửa năm cũng đại biểu cho việc cô không còn nhỏ nữa. Đại biểu cô cũng có thể trở thành nữ nhân. Anh cười sung sướng, nhét ngón tay vào giữa hai chân, ngón trỏ thon dài cắm vào bất ngờ khiến cô không kịp phản ứng. A, đau, cô kêu thảm thiết một tiếng. Nhưng dị vật kia dù là lần đầu tiến vào cũng không ngừng đi sâu hơn. Càng đi vào bên trong càng duỗi thẳng ngón tay ra. Cảm giác này thật đáng sợ. Mạc Thiên Trạch lại ngồi cảm thụ. Tiểu huyệt thật chặt khiến anh không nhét sâu ngón tay vào được, nhưng nơi này vừa nóng lại vừa thoải mái. Thậm chí anh còn bắt đầu ảo tưởng. Nếu cắm nam căn vào đây thì sẽ có cảm giác như thế nào? Nhất định sẽ rất thoải mái. Anh có một vài thủ đoạn làm cô gái nhỏ này kiêng kỵ. Bây giờ mới sơ khai huyệt đã rất đau, cũng đủ để cô nghe lời trong thời gian tới. Ngón tay mà anh chôn hơn nửa vẫn không động đậy gì. Dù nhìn cô khóc nấc từng tiếng lên, nhưng anh vẫn phát ra lời cảnh cáo thực tàn nhẫn cuối cùng cho cô. Từ nay về sau, ngoan ngoãn nghe lời tôi nói, phục tùng tôi. Nếu không tôi sẽ làm em đau đấy. Kiểm Kiểm đã mất đi năng lực phản kháng. Mãi đến khi anh tắm rửa cho cô xong, dùng khăn lông tơ trắng bọc cô lại rồi bế ra ngoài, cô cũng đều không có nửa điểm phản ứng. Anh đặt cô lên trên giường lớn, ném khăn lông trong tay đi rồi lấy chăn bông đắp lên người cô. Sau khi dùng máy sấy khô tóc, anh bưng tới một bát cháo trong bình giữ nhiệt. Tới đây, Kiểm Kiểm nên ăn chút gì đó rồi. Vừa mới trải qua chuyện đáng sợ như vậy, sao có thể nuốt trôi thứ gì chứ? Cô cắn môi không muốn há mồm. Mạc Thiên Trạch đặt cái muỗng xuống, xốc chăn lên, hung hăng chỉ vào hạ thân của cô. Nói, có tin tôi nhét đồ vào bên trong không? Có lần trước làm ví dụ nên lần này cô đã biết điều hơn hẳn. Thấy cô gái nhỏ ngoan ngoãn liếm cái muỗng, anh thấy rất vừa lòng. Chỉ là sau đó anh liền rời đi, lưu lại một mình cô ở lại nơi xa lạ này ôm chăn thương tâm khóc thút thít. Bởi vì không có cửa sổ nên Kiểm Kiểm cũng không biết thời gian. chỉ có thể dựa vào số lần nam nhân này đưa cơm tới mà phán đoán sáng trưa chiều. Căn phòng hoa lệ từ đó về sau trở thành cái lồng giam. Một bước cũng không rời khỏi được. Càng đáng sợ chính là anh không thích cô mặc quần áo. Cô chỉ có thể vã lồ thân mình đi lại trong phòng. Ngoại trừ cửa phòng tắm là cô có thể dùng vân tay để mở ra thì cánh cửa khác đều không thể. Nói cách khác, cánh cửa đó ngăn cách cô với thế giới bên ngoài. Mà nó chỉ có anh mới có thể mở ra. Cô không biết đã qua bao nhiêu ngày. Chỉ biết mình đã ăn rất nhiều cơm. Bị ôm đi tắm rất nhiều lần. Thậm chí cô còn nghĩ đã mấy năm trôi qua rồi. Mỗi lần Mạc Thiên Trạch đến, cô đều không trốn nữa bởi cô biết không có nơi nào để trốn cả. Cuối cùng vẫn sẽ bị anh ôm lấy sờ soạng khắp nơi. Vẫn giống như trước đây, anh ôm cô đi tắm xong, liền trần truồng ngồi trên giường cùng cô. Anh kéo tay cô đặt ở trên nam căn, nhẹ nhàng vuốt ve, sau đó nâng cằm cô lên, duỗi đầu lưỡi vào. Mỗi ngày anh đều cho cô uống sữa bò. Cứ như vậy toàn thân cô đều có một mùi sữa nhàn nhạt. Trong miệng còn thơm hơn. Anh thích cắn mút môi cô. Sau đó sẽ đem hỗn hợp nước bọt của chính mình vào. Cưỡng bách cô nuốt xuống. Trò chơi này anh làm mãi không thấy mệt. Còn kiểm kiểm lại sợ hãi đến cực điểm. Đầu lưỡi của anh rất lớn. Mỗi khi cắn đều rất khó chịu. Khoang miệng bị anh liếm khô rồi lại có nước bọt của anh vào. Hương vị của anh không khó nuốt, nhưng dù thế nào cô vẫn thấy rất ghê tởm. Cô từng ảo tưởng vô số lần ba mẹ có thể đến cứu cô nhưng đợi mãi vẫn không có ai đến cứu. Kiểm kiểm gần đây phát dục không tồi. Nhanh một chút, tôi sắp chờ không kịp nữa rồi. Khi đó cô còn không hiểu chờ không kịp của anh là gì. Mãi đến sinh nhật 14 tuổi, khi anh cắm nam căn thô tráng vào phía dưới thì cô mới biết được đời này xong rồi. Không được, đau quá, không cần, cách chương.